Hơn nữa được Lâm Hàn nâng đỡ nên cũng không cảnh giác anh, mà khá tin tưởng anh. Sự thật cũng là như vậy. Từ tối qua khi nhận được lệnh của Lâm Hàn, những thế lực vùng xám khác của Bắc Đông đều lo lắng, suy đoán mục đích của anh. Nhưng An Thành Chí lại không nghĩ nhiều. Dù sao nếu không có Lâm Hàn thì cậu ta vẫn chỉ là một người bình thường, không có địa vị gì ở nhà họ An. Quan trọng nhất là An Thành Chí cũng biết, dù Lâm Hàn là ai thì mục đích của anh và cậu ta như nhau. Đều muốn kinh doanh hợp pháp và phát triển lớn mạnh hơn. Sau khi xác nhận chuyện này, những điều khác đều không thành vấn đề. An Thành Chí lựa chọn tin tưởng Lâm Hàn. Cho nên dù những chuyện này hơi kỳ quái, dường như Lâm Hàn có mục đích khác, nhưng An Thành Chí cũng không hề lo lắng. Cách chương.